Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, Bái Phỏng. Cùng với thỉnh giáo, Bỉ Bỉ Đông chỉ có một đứa con gái. Quỷ Đấu La trong miệng thiếu chủ chỉ có thể chỉ về một người. Vậy thì là Thiên Nhận Tuyết. Diệp Hải hơi run run, sau đó nói: Ta cùng Thiên Nhận Tuyết. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Tuy rằng ở Diệp Hải giúp Thiên Nhận Tuyết leo lên đế vị thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đối với hắn rất có hảo cảm. Nhưng này phần hảo cảm đã sớm theo Diệp Hải đánh Thiên Nhận Tuyết mà tan thành mây khói. Hai người trong lúc đó căn bản không có cảm tình. Lẽ nào miễn cưỡng muốn tác hợp? Cúc Đấu La nở nụ cười. Nói, vậy thì không phải giáo hoàng miện hạ nên bận tâm chuyện truy nữ nhân chuyện như vậy. Còn dùng người khác dạy ngươi. Cường xoay dưa. Không ngọt đi. Diệp Hải trần chờ nói. Cúc Đấu La mỉm cười nói. Tuy rằng vừa mới bắt đầu không ngọt. Nhưng là vượt ăn sẽ càng ngọt. Thiếu chủ không thể so thế gian bất luận cái nào nữ tử kém. Diệp Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm sao có loại bị bánh xe cưỡi mặt cảm giác. Quỷ Đấu La ở bên cạnh nói. Đây là giáo hoàng miện hạ đã sớm định tốt kế sách. Không cách nào thay đổi. Lúc trước giáo hoàng miện hạ nhường thiếu chủ đi làm nằm vùng. Liền cân nhắc đến nàng cùng thiếu chủ bất hòa điểm này. Giáo hoàng miện hạ lúc đó nghĩ tới là. Ở thiếu chủ đoạt vị sau khi thành công. Tiện tay chuẩn bị nhường thánh nữ kế vị giáo hoàng. Đại khái 5 đến 10 năm thời gian. Các loại thiên đấu đế quốc thế cuộc ổn định. Thánh nữ cũng có hồn Đấu La tu vi sau khi liền chính thức nhường thánh nữ kế nhiệm giáo hoàng. Thánh nữ cùng thiếu chủ quan hệ không tệ, làm có thể làm cho thiếu chủ giao ra thiên đấu đế quốc. Như vậy vừa đến, chỉ còn Tinh La đế quốc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã khó che võ hồn điện cuồn cuộn đại thế. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Quỷ Đấu La tiếp tục nói. Nhưng không nghĩ tới, người đến võ hồn điện. Nhường thiếu chủ sớm gần 4 năm tiếp trưởng thiên đấu đế quốc. Hơn nữa ngươi thực lực mạnh mẽ. Đầu óc linh hoạt. Ngực có mưu lược. So với thánh nữ càng thích hợp làm giáo hoàng. Chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó giáo hoàng miện hạ nhiều lần cân nhắc. Lại hỏi thánh nữ ý tứ. Cuối cùng quyết định nhường ngươi kế nhiệm giáo hoàng. Chỉ là ngươi cần cưới thiếu chủ. Đem thiên đấu đế quốc nhận lấy. Nhường võ hồn điện cùng thiên đấu đế quốc dung hợp. Cuối cùng lại mưu cầu Tinh La đế quốc. Đương nhiên, giáo hoàng miện hạ cân nhắc đến ngươi cùng thiếu chủ lúng túng quan hệ. Vì lẽ đó cho ngươi thời gian. Này thời gian nửa năm không chỉ là nhường ngươi bắt Tinh La đế quốc thời gian. Cũng là hòa hoãn cùng thiếu chủ quan hệ thời gian. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nghe được Quỷ Đấu La. Âm thầm suy tư lên. Hiện nay đến xem, ta muốn làm giáo hoàng. Vẫn đúng là nhất định phải hòa hoãn cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ. Có cưới hay không nàng trước tiên để ở một bên. Nhưng cần bắt được thiên đấu đế quốc. Này giáo hoàng vị trí mới có thể ngồi đến ổn. Có điều nếu như ta có thể mau chóng bắt Tinh La đế quốc. Ở cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ không phải quá hỏng tình huống. Cũng có thể thông qua võ hồn điện cùng Tinh La đế quốc liên hợp tạo áp lực. Nhường Thiên Nhận Tuyết giao ra thiên đấu đế quốc. Có điều cứ như vậy, ta ở Bỉ Bỉ Đông nơi đó ấn tượng liền sẽ biến kém. Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này, tuy rằng cũng phản cảm Thiên Nhận Tuyết, nhưng nếu như có người khác bắt nạt con gái nàng, nàng cũng sẽ không hài lòng. Nữ nhân, cũng thật là phức tạp sinh vật. Diệp Hải nghĩ đến một lát, phát hiện, nếu như hắn muốn làm giáo hoàng, còn thật không có những cách khác có thể đi. Hắn gia nhập võ hồn điện. Một cái trong đó mục đích chính là bò đến cao tầng. Nắm giữ có thể tả hữu Bỉ Bỉ Đông quyết sách năng lực. Như vậy không chỉ có thể coi chừng Bỉ Bỉ Đông. Không làm cho nàng triệt để hắc hóa. Cũng có thể đối mặt võ hồn điện quyết sách rõ như lòng bàn tay. Nếu như có bất lợi cho Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ. Đường Tam ra lệnh cho bọn họ. Diệp Hải cũng có thể can thiệp một. Hai. Hắn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đưa hắn một món lễ lớn. Muốn nhường hắn trực tiếp làm giáo hoàng. Hơn nữa còn là đại thế đã thành. Đang đứng ở đỉnh phong thời khắc võ hồn điện. Nếu như làm giáo hoàng. Diệp Hải Liên có thể bước đầu khống chế võ hồn điện. Chờ đến lại qua 3, 5 năm, hắn được cái thứ 7 hồn hoàn. Liền có thể không sợ thiên đạo lưu, tiến tới triệt để khống chế toàn bộ võ hồn điện. Đến lúc đó, khống chế thống nhất toàn bộ đại lục võ hồn điện. Diệp Hải không chỉ có thể ngăn cản rất nhiều bi kịch phát sinh, vẫn có thể bắt bí một hồi Bỉ Bỉ Đông, làm cho nàng từ bỏ La Sát Thần truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông muốn sức mạnh, Diệp Hải có thể vì nàng tìm kiếm cái khác thần chỉ truyền thừa. La Sát Thần cái này thần vị, xác thực không thích hợp nàng. Có thể nói như vậy, kế nhiệm giáo hoàng sau khi, Diệp Hải trên căn bản có thể muốn làm gì thì làm. Có như thế nhiều chỗ tốt, Diệp Hải đương nhiên phải cố gắng một chút, lên làm giáo hoàng. Chỉ là, cưới Thiên Nhận Tuyết, Diệp Hải tâm bên trong có chút mâu thuẫn. Tính, trước tiên giải quyết trước mắt sự tình, sau đó trợ giúp Mộc Bạch bắt Tinh La Đế Quốc lại nói đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lẩm bẩm nói. Xe ngựa phát động, lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng Lam Điện Bá Vương Tông chạy tới. Lam Điện Bá Vương Tông nằm ở nửa ẩn lui trạng thái. Tông môn đệ tử trừ rèn luyện ở ngoài, cơ bản không ra tông môn một bước. Ba người đi tới Lam Điện Bá Vương Tông vị trí bên dưới ngọn núi. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn hướng về giữa sườn núi nơi như ẩn như hiện tông môn đại điện. Làm sao làm? Cúc Đấu La hỏi. Diệp Hải trầm ngâm nói. Ngọc Nguyên trấn hồn lực là 95 cấp, so với Kiếm Đấu La đẳng cấp thấp không ít. Bất quá bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long võ hồn lực bộc phát rất mạnh. Võ hồn chân thân trạng thái sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La nhìn về phía Diệp Hải. Đang muốn hỏi hắn đúng hay không sợ. Liền nghe Diệp Hải thanh âm nhàn nhạt tiếp tục nói. Tốc chiến tốc thắng đi. Nếu như này đầu lão long không thức thời, vậy thì đánh hắn gần chết. Cúc Đấu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta sai rồi. Diệp Hải cái tên này trong tự điển liền không có sợ cái chữ này. Ba người chậm rãi đi tới giữa sườn núi. Gác cổng đệ tử không quen biết Cúc Quỷ hai vị phong hào Đấu La, càng không nhận ra Diệp Hải. Bất quá bọn hắn thấy Diệp Hải ba người khí thế bất phàm, mang theo nhàn nhạt uy thế, không dám khinh thường, liền hỏi, không biết ba vị đến ta Lam Điện Bá Vương Tông vì chuyện gì? Diệp Hải móc ra chính mình khối này trưởng lão lệnh, từ tốn nói, võ hồn điện, tới cửa bái phỏng Ngọc Nguyên trấn lão gia tử. Võ hồn điện, gác cổng đệ tử con ngươi co rụt lại, không dám thất lễ, vội vã đi vào thông báo. Không lâu lắm, một người có mái tóc hoa râm, vóc người cực cao, hầu như so với Diệp Hải cao hơn ít hơn ông lão đi ra. Vị lão giả này rất có uy nghiêm, đi ra nhìn lướt qua Diệp Hải ba người, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Diệp Hải, đúng mực nói, tại hạ Ngọc Nguyên trấn Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, không biết vị này chính là. Diệp Hải đứng ở Cúc Quỷ hai vị Đấu La trước mặt, biểu thị thân phận của hắn khẳng định so với Cúc Quỷ hai vị Đấu La cao. Ngọc Nguyên trấn không quen biết Diệp Hải, nhưng nhận thức Cúc Quỷ Đấu La, trong lòng hắn cũng đang suy đoán, địa vị so với Cúc Quỷ Đấu La còn cao người trẻ tuổi. Lẽ nào là Bỉ Bỉ Đông tiểu tình nhân? Diệp Hải nhìn trước mặt Ngọc Nguyên trấn, lạnh nhạt nói, Diệp Hải, võ hồn điện mới lên cấp trưởng lão, lần này phụng giáo hoàng chi mệnh, đến đây Lam Điện Bá Vương Tông bái phỏng. Chấm ngoặc kép, bái phỏng, Ngọc Nguyên trấn nghi ngờ nói, Lam Điện Bá Vương Tông cùng võ hồn điện đã gần 20 năm không có cái gì gặp nhau, làm sao lại đột nhiên phái người đến đây bái phỏng sơn môn? Diệp Hải lạnh nhạt nói, bái phỏng, cùng với thỉnh giáo, chấm ngoặc kép, thỉnh giáo. Ngọc Nguyên trấn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hải, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói, ngươi muốn hướng về ta hạ chiến thư? Diệp Hải ngữ khí tùy ý nói, chỉ là đơn giản lĩnh giáo mà thôi. Nhìn Ngọc Nguyên trấn tông chủ 20 năm không xuất thế, tu vi có hay không lui bước? Ngọc Nguyên trấn nhìn chằm chằm Diệp Hải nhìn một lúc, sau đó nhìn về phía Cúc Đấu La, hỏi, đây là kiếm hoàng miệng hạ ý tứ? Cúc Đấu La nhìn thẳng Ngọc Nguyên trấn, lạnh nhạt nói, Từ Võ Hồn Thành đi ra thời điểm, Giáo Hoàng Miện Hạ liền nói cho chúng ta, Diệp Hải có thể đại diện toàn quyền nàng ý tứ. Diệp Hải làm tất cả, đều do nàng đến phụ trách. Ngọc Nguyên Trấn lạnh lùng nhìn Diệp Hải, nói, tốt, đã như vậy, vậy thì mời ra tay đi. Xem ngươi trẻ tuổi như vậy, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, nhường ngươi xuất thủ trước. Làm Điện Bá Vương Tông hầu như không màng thế sự, làm Tông chủ Ngọc Nguyên Trấn cũng không biết Diệp Hải tục danh, càng không biết Diệp Hải lần này đến đây mục đích. Hắn chỉ cho rằng Võ Hồn Điện là muốn nắm Làm Điện Bá Vương Tông khai đao. Liền ở ngay đây, Diệp Hải nói, hắn nhìn một chút xung quanh, bởi vì nơi này là giữa sườn núi, không có trống trải sân bãi, thậm chí hơi hơi hoãn một ít dốc cũng là không nhiều. Bằng phẳng khu vực đa số xây phòng ốc đại điện, cung tông môn đệ tử sử dụng, còn lại đều là chót vót ngọn núi. Ngọc Nguyên Trấn trầm ngâm nói, chúng ta xuống núi, dừng một chút, hắn đối với gác cổng đệ tử nói, đem trưởng lão trong môn phái gọi ra, Võ Hồn Điện quý khách đại giá quang lâm, Làm Điện Bá Vương Tông làm sao có thể không đường hẻm hoan nghênh. Diệp Hải đám người lai giả bất, thiện, khẳng định là không thể dẫn bọn họ đi tông môn bên trong, chỉ có thể đi bên dưới ngọn núi. Dứt lời, Ngọc Nguyên Trấn trước tiên xuống núi. Diệp Hải quay đầu lại nhìn Cúc Quỷ hai vị đấu la một chút, nói, chúng ta cũng xuống. Dưới chân núi, Ngọc Nguyên Trấn nhìn chằm chằm Diệp Hải, nói, mấy vị, ai ra tay? Cúc Quỷ hai vị đấu la đều là hồn lực 95 cấp siêu cấp đấu la, mỗi cái có trội hẳn lên, là có thể cùng hắn một trọi một chống lại nhân vật cường hoành. Cho tới Diệp Hải, bề ngoài tuổi trẻ, không nhìn ra sâu cạn, có điều hắn suy đoán hồn lực nên không cao. Vừa nãy hắn nghĩ kém, cho rằng là Diệp Hải ra tay. Hiện tại tỉnh táo lại, mới cảm thấy không thể là người trẻ tuổi này ra tay. Bởi vì Diệp Hải quá tuổi trẻ, cái tuổi này, có hồn thánh sức chiến đấu đều tính thiên tài tuyệt thế, làm sao có khả năng sẽ có siêu cấp đấu la sức chiến đấu. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có nhàn nhạt nghi hoặc, Cúc Quỷ hai vị đấu la liên thủ xác thực lợi hại, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng đơn độc lấy ra một cái đến, là tuyệt đối không thể ép ở hắn. Thậm chí nếu như chân chính vật lộn sống mái, hắn chắc chắn đánh chết đối phương, mà chính mình chỉ là trọng thương. Nếu như muốn ngăn chặn Làm Điện Bá Vương Tông, làm sao cũng đến phái cái 96 cấp trở lên trưởng lão đến. Chỉ có Cúc Quỷ hai vị đấu la, cuối cùng cùng với hắn đánh cái hòa nhau, này không phải đánh chính mình mặt sao? Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân sẽ làm chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Ngọc Nguyên Trấn đánh giá một hồi trước mặt người trẻ tuổi, thân thể hơi chấn động một cái. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, sẽ không phải ra tay là người trẻ tuổi này đi. Nếu Cúc Quỷ đấu la thực lực không đủ, tại chỗ ba cái người cũng là còn sót lại người trẻ tuổi này. Nhưng là người trẻ tuổi này tối đa cũng là chừng 20 tuổi, làm sao có khả năng nắm giữ siêu cấp đấu la sức chiến đấu. Hắn cái tuổi này thời điểm còn ở vì là thứ 5 hồn hoàn mà phấn đấu, đừng nói siêu cấp đấu la, liền hồn vương ngưỡng cửa đều không sờ tới. Diệp Hải nhàn nhạt liếc Ngọc Nguyên Trấn một chút, nói, tự nhiên là ta ra tay. Chấm ngoặc kép, mặt khác, tình bạn nhắc nhở một hồi Ngọc Tông Chủ, ta từ Thất Bảo Lưu Ly Tông mà đến, kiếm đấu la đã thua ở thủ hạ của ta. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Trấn đột nhiên trợn mắt lên, khó mà tin nổi mà nhìn Diệp Hải. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,